Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 111, nhiệm vụ tiêu diệt mã tạc đoàn. Góc truyện audio.com. Mỗi tháng tông môn đều sẽ phân phó nhiệm vụ cho chúng ta làm sao? Cụ thể là nhiệm vụ gì? Phương Viêm nghe nói qua nhận nhiệm vụ đều là tự nguyện. Không nghĩ tới hàng tháng tông môn còn có thể chỉ định nhiệm vụ. Nhất thời không khỏi hiếu kỳ nói. Cái này, ngươi mới nhập nội môn không được mấy ngày. Tháng thứ nhất ngươi không cần chấp hành nhiệm vụ vẫn có thể an tâm tu luyện trong tông. Đến tháng thứ hai, ngươi sẽ phải hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ. Mỗi tháng chúng ta đều nhận được không ít linh thạch, đương nhiên phải làm chút gì chứ. Tông môn cũng không thể nuôi không chúng ta à, Mã Nãi Lượng nghe vậy không khỏi cười nói. Kỳ thực này tông môn chỉ định nhiệm vụ cũng không phải quá khó. Chỉ là đi một chuyến đến thế giới trong lòng đất, săn giết ma nhân, yêu vật trong lòng đất là được. Thế giới trong lòng đất, Ngạo Hàn Tông có lối vào thế giới trong lòng đất. Phương Viêm nghe vậy kỳ quái hỏi. Sao có thể có chuyện đó? Ngạo Hàn Tông chỉ là thất phẩm thế lực. Làm sao có thể trấn áp lối vào thế giới trong lòng đất? Dưới trướng Bách Chiến Vương Hà Môn quận chỉ có duy nhất một lối vào thế giới dưới lòng đất. Các tông môn quanh đây đều phái đệ tử đến lối vào này rèn luyện. Mà nhiệm vụ chỉ định tháng sau của tông môn rất có khả năng là đến thế giới dưới lòng đất tiêu diệt ma nhân. Mã Nãi Lượng từ từ giải thích, thế giới dưới lòng đất, tiêu diệt ma nhân, ta có thể đi được không? Phương Viêm hỏi, có thể à, chỉ cần ngươi hướng về tông môn trưởng lão xin là được. Nửa tháng sau, ta sẽ cùng với vài vị sư huynh khác đến thế giới dưới lòng đất tiêu diệt ma nhân. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể xin giúp ngươi một tiêu chuẩn. Mã Nãi Lượng nghe vậy không khỏi nói. Thôi à, vẫn là chờ tháng sau rồi tính. Phương Viêm lắc đầu nói. Đi, ta lần này tới là muốn kiếm một chút nhiệm vụ phù hợp à ừm. Vậy ngươi đi đi, ta còn có hẹn với mấy vị sư huynh khác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm chút linh thạch chuẩn bị cho việc đi thế giới trong lòng đất. Không quấy rầy ngươi, hẹn gặp lại, Mã Nãi Lượng khoát tay áo nói. Nguyên bản hắn cho rằng có thể kéo một cường viện, hành trình thế giới dưới lòng đất nửa tháng sau sẽ thuận lợi một chút. Không nghĩ tới Phương Viêm lại không muốn đi, chỉ có thể tìm cách khác, chờ Mã Nãi Lượng rời đi. Phương Viêm đi tới trước nhiệm vụ Ngọc Bích, bắt đầu từ nhân cấp nhiệm vụ xem dần lên trên. Đúng như Mã Nãi Lượng nói, nhân cấp nhiệm vụ phía bên phải Bạch Ngọc Bích đại thể đều vô cùng đơn giản. Không phải giúp tông môn trưởng lão chăm nom linh điền thì cũng là hỗ trợ nuôi dưỡng linh thú cùng với vài thứ linh tinh khác. Thù lao phía dưới phổ thông từ vài khối tới vài chục khối linh thạch. Đẳng cấp cao nhất giáp đẳng bên trong nhân cấp nhiệm vụ thù lao cũng chỉ 500 khối hạ phẩm linh thạch cùng với 10-20 điểm cống hiến tông môn, mà nhân cấp đinh đẳng nhiệm vụ liền tương đối dễ. Đại thể là một ít nhiệm vụ đơn giản như chăm sóc linh điền, nuôi nhốt linh thú, hỗ trợ truyền tin hoặc là hỗ trợ tinh luyện khoáng thạch. Nhiệm vụ như vậy trả công tính theo tháng, mỗi tháng sẽ dược trả mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Còn điểm cống hiến thì nửa điểm cũng không có. Đối với nhân cấp nhiệm vụ, Phương Viêm nhìn lướt một chút liền trực tiếp bỏ qua, rời sự chú ý vào địa cấp giáp đẳng nhiệm vụ trên vị trí cao nhất Bạch Ngọc Bích. Địa cấp giáp đẳng đầu bảng nhiệm vụ là tiêu diệt một nhóm mã tặc đoàn tại Hà Môn quận. Nhiệm vụ khởi xướng nguyên nhân là, huyết sát mã tặc đoàn đánh cướp thương khách qua lại, giết người cướp của, làm nhục phụ nữ, tội ác tài trời, chỗ đi qua là xương chất đầy đồng, ra tay dị thường tàn nhẫn. Huyết sát mã tặc đoàn thực lực tình báo như sau, mã tặc đoàn đại thủ lĩnh bạo khí cảnh 5 tầng tu vi. Nhị thủ lĩnh tam thủ lĩnh vệ bạo khí cảnh 4 tầng. Dưới trướng có 3,400 nhân mã, trong đó bạo khí cảnh 1,2 trọng có tới 50 người, còn lại đều là tiểu lâu la luyện khí kỳ 4,5 trọng trở lên. Nhiệm vụ kiến nghị, do 5 tên bạo khí cảnh 4 tầng tu sĩ hoặc là bạo khí cảnh 7 tầng tu sĩ đơn độc nhận. Nhiệm vụ thù lao, hạ phẩm linh thạch 10.000, cống hiến tông môn 11.000. Xem xong nhiệm vụ này, Phương Viêm hít một hơi thật sâu. Nhiệm vụ này quá mẹ kiếp thích hợp hắn. Nếu như đem đám mã tặc này đều làm thịt, tích lũy điểm cũng đủ hắn tu luyện 2-3 ngày, trong đó còn chưa kể số tài nguyên mà Mã Tặc đoàn cướp được. Vị sư huynh này, phiền phức ngươi giúp ta đăng ký nhận nhiệm vụ tiêu diệt huyết sát Mã Tặc đoàn. Phương Viêm quyết định nhận nhiệm vụ này, liền đối với sư huynh phụ trách đăng ký tiếp thu nhiệm vụ nói. Ngươi muốn nhận tiêu diệt Mã Tặc đoàn nhiệm vụ, có điều ngươi mới chỉ là bạo khí cảnh 3 tầng, không phù hợp điều kiện A, nam tử áo xanh quan sát Phương Viêm một chút. Không khỏi cau mày, thầm nghĩ tên này nhất định là một tên thái điểu mới nhập môn. Nhất định là nhìn thấy phong phú khen thưởng liền chọn. Phải biết, địa cấp giáp đẳng nhiệm vụ cơ bản đều rất nguy hiểm. Trong đó càng tràn ngập vô vàn biến số. Chỉ sợ hắn có mệnh nhận nhiệm vụ nhưng không còn mạng đi hoàn thành. Chưa thấy Mã Tặc đoàn thủ lĩnh liền ngỏm củ tỏi. Không phù hợp điều kiện, chẳng nhẽ cần 5 tên bạo khí cảnh 4 tầng tu sĩ mới được. Phương Viêm cau mày, trước đó chỉ nghĩ nhiệm vụ này thích hợp bản thân nhất. Hoàn toàn không chú ý những chi tiết khác. Nhiệm vụ này còn có nghiêm ngặt tu vi hạn chế. Không phải là người nào muốn nhận liền có thể nhận. Muốn nhận nhiệm vụ này, không phải không thể, nếu như ngươi từng có 10 trận thắng liên tiếp, có năng lực vượt cấp khiêu chiến cũng miễn cưỡng có thể nhận nhiệm vụ này. Nam tử mặc áo xanh lại bổ sung, 10 trận thắng liên tiếp, điều kiện này ta thỏa mãn a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vốn cho rằng phải từ bỏ nhiệm vụ này, không nghĩ tới tình thế lại xoay chuyển, 10 trận thắng liên tiếp. Ngươi từng có 10 trận thắng liên tiếp ghi chép, làm sao ta biết ngươi, đưa thân phận lệnh bài của ngươi cho ta kiểm tra chút. Nam tử mặc áo xanh quan sát tỉ mỉ Phương Viêm một phen. Tiếp đó có chút không thể tin tưởng nói, ngươi gọi Phương Viêm, vào nội môn 5 ngày, 3 ngày trước tại bách chiến trên lôi đài thắng 10 trận liên tiếp. Càng là đánh bại Lưu Nham đồng dạng từng có 10 trận thắng liên tiếp. Ngươi có thể nhận nhiệm vụ tiêu diệt Mã Tặc đoàn, có điều ta vẫn kiến nghị ngươi tìm mấy người đồng bạn. Như vậy nắm chắc hơn một chút. Không cần, ta tin tưởng một mình ta có thể hoàn thành. Phương Viêm nghe vậy lắc đầu. Hoàn thành xong tất cả thủ tục nhận nhiệm vụ, Phương Viêm cũng không tiếp tục ở lại trong môn. Cầm ra vào Ngạo Hàn Tông nhiệm vụ lệnh bài liền rời đi Ngạo Hàn Tông. Huyết sát Mã Tặc đoàn tại Hà Môn quận Liên Vân Sơn Mạch hoạt động. Chuyên môn cướp đoạt người qua đường. Cách Ngạo Hàn Tông 1.500 dặm, nhất định phải nhanh chóng khởi hành mới được. Nguyên bản Phương Viêm còn dự định cho thuê một con Ngạo Hàn Tông linh hạc thay cho đi bộ đưa hắn đến Liên Vân Sơn Mạch. Nhưng nghĩ tới trên người còn có lượng lớn hồi khí đan. Có thể lợi dụng tại khoảng thời gian này tu luyện hóa phong thân pháp. Liền bỏ qua dự định thuê tiên hạc, phải biết, nếu sử dụng hóa phong thân pháp chạy đi, ngày đi ngàn dặm đều là trò trẻ con, dưới tình huống chân khí dồi dào, ngày đi vạn dặm hoàn toàn có thể, nếu như hóa phong thân pháp đạt đến nhất đại tông sư cảnh. Tốc độ này còn có thể càng nhanh hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp, tàn thiên, độ thuần thục, 500. Từng đạo tàn ảnh không ngừng tại trong Ngọc Lâm Sơn Mạch lướt qua. Phương Viêm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, âm thanh thông báo của hệ thống không ngừng vang trong đầu hắn. Như một bản họa âm êm tai, chỉ mất gần nửa ngày, Phương Viêm liền đi hơn 1.000 dặm đường, đến Liên Vân Sơn Mạch nơi huyết sát Mã Tặc đoàn hoạt động. Ha ha! Vốn cho là ra ngoài một chuyến sẽ làm lỡ việc tu luyện của bản thân. Không nghĩ tới không chỉ không làm lỡ, hóa phong thân pháp độ thuần thục còn gia tăng 10 vạn. Hiện tại chỉ kém hơn 70 vạn liền có thể đạt đến giá khinh liền thục cảnh. Dựa theo địa đồ vẽ ra, Phương Viêm tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, cảm nhận được hóa phong thân pháp độ thuần thục không nhịn được ha ha cười nói. Cách chương.